Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519. Thần Nông Đỉnh một nện. Ngươi người tu đạo này, đến là có mấy phần bản sự, thế mà có thể thương tổn được ta. Thanh niên mặc áo đen bưng bít lấy chảy máu quyền đầu, lạnh giọng nói ra, mục quang âm tình không chừng. Hắn cái tay còn lại tại thụ thương trên nắm tay thi triển một đạo trị liệu thuật, chỉ thấy hắn không ngừng chảy máu quyền đầu, trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Một bên người khác không dám thở mạnh, quốc vương cùng công chúa liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như vị này lão thần tiên đệ tử có thể đuổi đi Hắc Long, không còn gì tốt hơn. Tiếp đó, ngươi liền không có vận tốt như vậy, không thể không nói. Hắc Long mười phần ưa thích trang bức, hắn thẳng ưỡn bộ ngực, nhìn lấy Tự Nhiên ngạo nghễ nói ra. Đối với đầu này Hắc Long, Tự Nhiên lười nhác nôn hỏng bét, tâm niệm nhất động, thanh quang kiếm nhấc lên một đạo kiếm quang, một kiếm tuyệt trần, hướng Hắc Long bao phủ tới. Ngang, thanh niên mặc áo đen tại chỗ xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành một đầu Hắc Long, hướng bầu trời bay đi, sau đó quanh quẩn trên không trung, dương nanh múa vuốt. Tự Nhiên tay cầm thanh phong kiếm, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, trong nháy mắt chui vào bầu trời. Cổ tay rung lên, kiếm khí tung hoành, hướng Hắc Long cái kia dài lớn thân thể bổ tới. Vù vù, tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy Hắc Long cái kia cự cái đuôi to quét ngang mà đến, ba một tiếng rơi vào Tự Nhiên trên thân. Tự Nhiên cả người bị đập bay, may ra quanh thân linh lực hùng hậu, thụ thương không thế nào nghiêm trọng. Hiên ngang, Hắc Long đánh lén đến Tự Nhiên, tựa hồ lộ ra rất hưng phấn, đắc ý gào thét hai tiếng, sau đó lại lần nữa đong đưa long đuôi, hướng Tự Nhiên thân thể quét tới, tựa hồ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, muốn thừa dịp Tự Nhiên không có kịp phản ứng thời điểm tại quét một đuôi. Bất quá Hắc Long rõ ràng phải thất vọng, Tự Nhiên làm sao có thể sẽ bị hắn liên tục đánh trúng. Tại hắc đuôi rồng quét tới thời điểm, Tự Nhiên thân hình lấp lóe, đi vào không trung, tâm niệm nhất động, tế ra Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh phát sáng, phối hợp với Tự Nhiên linh lực, đập ầm ầm tại Hắc Long trên người mặt. Bành, Hắc Long bị Thần Nông Đỉnh như thế một đập, thân rồng nhất thời trầm xuống, lân phiến tung bay, máu thịt be bét, có máu tươi từ không trung rơi xuống. Ngao, Hắc Long trên không trung truyền ra thống khổ gào thét, một đôi long nhãn bên trong phủ đầy thống khổ. Thần Nông Đỉnh là thần khí, bản thân thì có tốt nặng mấy trăm cân lượng, Thần Nông Đỉnh ẩn chứa cường đại thần lực, tại tăng thêm Tự Nhiên dùng linh lực thao túng mang đến lực lượng, đập ra đi cự lực tối thiểu mấy trăm ngàn cân, liền xem như một ngọn núi đều có thể san bằng. May ra đây là một đầu Hắc Long, còn là địa tiên tu vi Hắc Long, muốn là bình thường Hắc Long bị như thế một đập, đã sớm cho nện thành thịt nát. Hắc Long thân thể vặn vẹo, từ không trung rơi xuống phía dưới, rơi xuống mặt đất, huyễn hóa ra hình người, một lần nữa biến thành thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen phần eo trở xuống, máu thịt be bét, hắn một đôi âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Thế nào, không phục? Tự Nhiên hạ xuống Hắc Long trước mặt, nhìn xuống thanh niên mặc áo đen. Ngươi, ngươi dám đánh làm tổn thương ta, ta Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, thanh niên mặc áo đen cắn răng nói ra. Tự Nhiên lấy thanh phong kiếm mũi kiếm đến tại Hắc Long chỗ cổ, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói ra, lăn ra Đại Phong Quốc, không cho phép lại tới nơi này quấy rối. Nếu như tại có lần sau, ta nhất định giết ngươi, đừng cho là ta hù dọa ngươi. Nếu không có sư mệnh nói không thể giết chóc, ta hiện tại thì một kiếm giết ngươi. Hắc Long nghe đến Tự Nhiên tràn ngập sát ý lời nói, run lên trong lòng. Tên nhân loại này thật chẳng lẽ dám giết chính mình? Chính mình thế nhưng là long tộc a, đối phương bất quá là nhân tộc phổ thông tu đạo người, cũng không phải là thần tiên, vì sao dám uy hiếp chính mình? Chẳng lẽ hắn không sợ long tộc trả thù? Hừ, Hắc Long lạnh hừ một tiếng, hiện tại chính mình không là đối phương đối thủ, tại mạnh miệng cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đứng lên cố nén đau đớn thượng thiên, lên thiên không về sau quay đầu nói ra, không biết thì dạng này tính toán, ngươi chờ đó cho ta. Hắc Long thả hết một câu ngoan thoại, tựa hồ sợ hãi tự nhiên đuổi theo, vội vàng nhanh như chớp chạy. Nghiệt Long bị đánh chạy, Nghiệt Long bị đánh chạy, toàn bộ trong vương cung người đều hoan hô lên. Lúc trước tự nhiên đến ngăn cản công chúa gả cho Nghiệt Long, đến tự nhiên cùng Nghiệt Long tại thiên phía trên tranh đấu, cùng Nghiệt Long bị đánh rơi xuống đến, cuối cùng chật vật mà chạy. Trong vương cung người đều nhìn tận mắt đây hết thảy phát sinh. Nhìn đến Nghiệt Long chạy trối chết, bọn họ toàn bộ đều hoan hô lên, hết sức cao hứng. Vị này tráng sĩ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, cho chúng ta Đại Phong Quốc cưỡng chế di rời Nghiệt Long. Bản vương vô cùng cảm kích. Quốc vương đi đến tự nhiên trước mặt, vô cùng kích động nói ra, lần này ta phụng sư mệnh mà đến, một chút chuyện nhỏ, quốc vương không cần phải khách khí. Tự nhiên khiêm tốn nói ra, tráng sĩ ngươi là Tam Tinh Động lão thần tiên đệ tử, quốc vương hỏi. Tự nhiên gật gật đầu, quốc vương nhất thời kích động nói ra, chúng ta gần nhất mỗi ngày cầu nguyện, nhìn đến lão thần tiên nghe thấy chúng ta cầu nguyện, đón đến. Quốc vương quay đầu, nhìn về phía một bên cô gái trẻ tuổi nói ra, nữ nhi, ta đã nói rồi, chỉ cần chúng ta dụng tâm cầu nguyện, lão thần tiên là không biết mặc kệ chúng ta. Ừ, một bên công chúa nhẹ nhàng đáp một tiếng, mang theo e lệ ánh mắt đánh giá tự nhiên. Nữ nhi, còn không cảm ơn vị này tráng sĩ, quốc vương nói ra. Tiểu nữ tử cảm ơn công tử đại ân, công chúa nũng nịu nói ra. Nghe đến công chúa cái này kiều mị thanh âm, tự nhiên cảm giác mình xương cốt đều xốp giòn, váng đầu núp ních, quay đầu dò xét công chúa liếc một chút. Khoan hãy nói cái này công chúa dài đến rất xinh đẹp, con gái rượu, khuôn mặt trắng nõn dẻo dai, còn có một đôi ngập nước ánh mắt. Công chúa gặp tự nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt hơi đỏ lên, nghiêng đầu, ha ha, công chúa không cần khách khí. Tự nhiên xấu hổ cười cười. Vị công chúa này dài đến tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là tự nhiên hiện tại không có ý tưởng gì. Đúng, đầu này Hắc Long trước khi đi ngữ khí không cam lòng, có lẽ sẽ lần nữa xâm phạm, tự nhiên nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Quốc vương nghe đến tự nhiên nói như thế, lập tức hoảng, tự nhiên mỉm cười nói, quốc vương đừng sợ, đã ta phụng sư mệnh, tự nhiên muốn viên mãn giải quyết việc này. Ta sẽ tại vương cung nhiều ở vài ngày, các loại Hắc Long đến lần nữa, các loại triệt để đánh sợ Hắc Long, nó không dám tới quấy rối, ta liền có thể rời đi. Quốc vương đại hỉ, nói, có tráng sĩ lưu tại vương cung, ta cứ yên tâm. Người tới, đi chuẩn bị tốt món ngon hòa thượng các loại mỹ tửu. Bản vương muốn mở tiệc chiêu đãi tráng sĩ. Tráng sĩ, đi theo ta đi, quốc vương nói ra. Còn không biết tráng sĩ danh hào đâu. Ngoặc kép, tự nhiên, quốc vương nói. Há, nguyên lai là từ đạo trưởng. Từ đạo trưởng, mời. Thì dạng này, tự nhiên theo quốc vương đi vào hoàng cung. Công chúa thì đi theo phía sau hai người. Ngay tại tự nhiên trong vương cung uống vào mỹ tửu, ăn mỹ vị món ngon thời điểm, tại phía xa mấy ngàn dặm bất ngờ điều lao nhanh dòng sông. Dòng sông lòng đất, có một cái trong nước cung điện, bên trong có rất nhiều binh tôm tướng cua. Thanh niên mặc áo đen ngồi tại trong cung điện tu luyện. Liệu Thương, cảm giác được phần eo ẩn ẩn đau, Thanh niên mặc áo đen hai đầu lông mày tất cả đều là sát khí. Thầm mắng một tiếng, cái này đáng chết tu đạo người, ra tay ác như vậy. Đáng chết, ta sẽ không buông tha ngươi. Ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại, thanh niên mặc áo đen cắn răng nói ra. Trong giọng nói tràn đầy hận ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.